sư tôn của ta siêu vô địch, chương 67, Nam Hoang Đại Lục tìm không thấy cái thứ hai Thiết Đảm Phái, cầu phiếu đề cử, góc truyện audio.com. Nguyệt Linh giới truyền lại tin tức phương thức có rất nhiều loại, bình thường sẽ lấy gián tiếp bố cáo đến truyền lại. Cho nên mỗi cái thành trì chủ yếu giao lộ đều sẽ chuyên môn thiết lập bảng thông báo, để thông cáo thiên hạ. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ chắc chắn sẽ không đi lên gián, chỉ có tuyên bố tin tức trọng yếu lúc mới có thể. Lại nhất định phải trải qua ban ngành liên quan phê chuẩn, cho nên, mới bố cáo tuyên bố, đám người lập tức vây quanh, nghĩ thầm. Lại có hạng nhất đại sự, không nhìn còn khá, vừa xem xét này, học viện phụ cận lập tức yên tĩnh, hai đôi mắt nhìn chằm chằm bảng thông báo. Cho đến thấy rõ phía trên văn tự, biểu hiện trên mặt dần dần cứng ngắc hóa. Bắc Hàn Đại Lục Băng Tuyết Thánh Cung tại Nam Hoang Đại Lục Thiết Đảm Phái, kết làm minh hữu, nếu như là vừa rồi, bọn hắn có thể sẽ suy nghĩ. Đây rốt cuộc là cái gì môn phái đâu, hiện tại, đồng loạt quay đầu, khóa chặt trên người Tôn Nhị Cẩu, bởi vì đối phương nói qua. Chính mình là Thiết Đảm Phái bang chủ, không thể nào, rất nhiều võ giả kinh hô lên. Từng người qua đường trong miệng biết được cái này Thiết Đảm Phái là cường đạo đội, một giây sau liền thành đỉnh cấp tông môn minh hữu. Cái này đảo ngược cũng quá điên cuồng đi, Tôn Nhị Cẩu cũng choáng váng, nếu như không phải viết Nam Hoang Đại Lục Thiết Đảm Phái. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không có môn phái trùng tên, bang chủ, một tên đệ tử đi tới, đè ép nội tâm chấn kinh, thấp giọng nói. Chúng ta lúc nào cùng Băng Tuyết Thánh Cung kết minh rồi, ta tiêm làm sao biết, Tôn Nhị Cẩu dù sao vẫn là thông minh, vội vàng bình phục tâm cảnh. Lấy tay bụng mặt nói, vốn còn muốn điệu thấp, nếu bố cáo đều ra, vậy liền không có biện pháp, không tệ, đám người ngẩng đầu. Phát hiện tên kia đã đứng trên tàng cây, chống nạnh ngạo nghễ nói, ta Thiết Đảm Phái minh hữu là Băng Tuyết Thánh Cung, bang chủ uy vũ. Mấy cái đệ tử la lên đứng lên, trong ánh mắt sùng bái càng cường liệt, hừ, Hà Gia Thất công tử thu hồi ánh mắt cười lạnh nói. Nam Hoang Đại Lục môn phái hàng ngàn hàng vạn, ai có thể chứng minh Băng Tuyết Thánh Cung minh hữu chính là người cái này Thiết Đảm Phái đâu? Hà công tử nói không sai, có người đồng ý nói, bố cáo thật, bọn hắn không dám chất vấn, nhưng chưa hẳn chính là cái này Thiết Đảm Phái, lại nói. Băng Tuyết Thánh Cung thế nhưng là nhất phẩm tông môn, một cái đoàn cường đạo băng có tư cách gì cùng người ta kết minh, nói đi thì nói lại. Nam Hoang Đại Lục môn phái xác thực hàng ngàn hàng vạn, không nghe nói Thiết Đảm Phái nha, ai, Tôn Nhị Cẩu lắc đầu, nói. Từng cái mắt chó coi thường người khác, thật tình không biết ta Thiết Đảm Phái mặc dù trên giang hồ không có tiếng tăm gì. Nhưng truyền thừa từ thượng cổ, lập phái chi tổ tại năm đó chính là tu vi thông thiên cường giả, cơ hội tốt như vậy, nhất định phải thổi lên a cát. Đám người quang tới ánh mắt xem thường, nhưng mà chớ nhìn bọn họ lòng có nghi kỵ, nhưng đại bộ phận thế lực võ giả hay là rất thành thật tản ra. Vạn nhất cái này Thiết Đảm Phái thật cùng Băng Tuyết Thánh Cung kết minh, vậy tuyệt đối trêu chọc không nổi nha, Hà Gia Thất công tử cũng dao động. Vội vàng ra hiệu thủ vệ dừng lại, thật sợ Tôn Nhị Cẩu lập tức càng có niềm tin, nhìn thoáng qua ở đây thế lực khắp nơi võ giả nói. Tất cả mọi người là người trong đồng đạo thử hỏi, Nam Hoang Đại Lục còn có cái thứ hai Thiết Đảm Phái sao, đám người trầm mặc không có. Có lẽ là giả mạo đây này, có người nói, câu nói này lập tức đạt được mọi người đồng ý. Coi như bất nhập lưu Thiết Đảm Phái cùng nhất phẩm tông môn kết minh, ngươi nói ngươi là Thiết Đảm Phái bang chủ, ai mà tin, đùng. Tôn Nhị Cẩu xuất hiện tại lân cận trước bàn, đem đại biểu Thiết Đảm Phái bang chủ thân phận lệnh bài xuất ra, giống to. Chừng lớn các ngươi mắt chó nhìn xem, đây là bản tọa bang chủ lệnh bài, chất vấn người lập tức trầm mặc trên lệnh bài khắc lấy Thiết Đảm Phái. Tôn nhân kiệt 6 chữ, phía dưới còn có chuyên nghiệp cơ cấu con dấu, điều này đại biểu là thật ngươi. Tôn Nhị Cẩu chỉ hướng vừa rồi lắm miệng võ giả, gần từng chữ một nghe rõ ràng, ta Thiết Đảm Phái mặc dù bất nhập lưu. Nhưng đã trải qua chứng nhận, lại nói là cường đạo, lão tử cáo ngươi phỉ báng, đại biểu Thiết Đảm Phái bang chủ thân phận lệnh bài lấy ra. Đến từ các phương chất vấn lập tức ít, hẳn là Thiết Đảm Phái thật cùng Băng Tuyết Thánh Cung kết minh rồi, không thể tưởng tượng ông trời của ta. Băng Tuyết Thánh Cung nhưng là đương thế bên trong cấp cao nhất tông môn, vừa tiếp nhận cung chủ Mộc Oanh Ca trước đó không lâu còn giết Tuyết Ưng Tam Sát. Thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, loại này cự phách cấp tồn tại. Làm sao lại cùng bất nhập lưu môn phái kết làm minh hữu đâu, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết giao dịch, đám người nhao nhao nhỏ giọng nghị luận. Hiển nhiên, bọn hắn đã tin, cái này nguồn gốc từ tại bảng thông báo lớn nhất tính quyền uy. Cùng Nam Hoang Đại Lục căn bản tìm không ra cái thứ hai thiết đảm phái, tôn bang chủ, Hà Gia Thất công tử thở dài, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi, sợ. Tôn Nhị Cẩu càng túm, ngẩng đầu lên nói, ngươi nô tài khi dễ huynh đệ của ta, việc này làm sao bây giờ, chó của ngươi cắn người. Ta khẳng định tìm ngươi, Hà Gia Thất công tử sắc mặt khó coi, nói, tôn bang chủ nói làm sao bây giờ đi, a, để cho ta quyết định, vậy được. Tôn Nhị Cẩu nhìn về phía đầy giấy khiếp sợ kiều binh, nói, huynh đệ, đi qua đem cẩu nô tài kia đánh một trận, đánh tới hả giận mới thôi, nói đi. Nhìn về phía Thất công tử, nói, không có ý kiến chớ, không có ý kiến, huynh đệ, động thủ đi, cái này, Tôn Nhị Cẩu gặp hắn do dự dự quát. Nhớ kỹ bản tọa mà nói, thiết đảm phái đệ tử chưa từng có thứ hèn nhát, kiều binh nắm chặt nắm đấm, có lẽ là nhận lấy ngôn ngữ chọc giận. Lá gan lập tức lớn, sau đó đi đến Tiểu Mộng trước mặt, giơ lên nắm đấm liền điên cuồng oanh kích phụ thân qua đời. Cùng nhau đi tới kinh lịch cực khổ, tất cả từng quyền ở bên trong lấy được hoàn mỹ phóng thích, đương nhiên. Kiều binh trung quy có nông dân giản dị, vẻn vẹn đánh một hồi liền dừng lại, không có khả năng bởi vì đụng chính mình một chút. Liền đem người đánh chết tươi, dễ chịu không, dễ chịu, Tôn Nhị Cẩu hài lòng gật đầu, mang theo đệ tử nghênh ngang đi hướng quầy hàng, bang chủ. Kiều binh đuổi theo, nói, ta nhập môn, không khảo hạch, không khảo hạch, kiều binh người mặc dù trung thực nhưng cũng không phải là đồ đần. Thiết đảm phái có thể cùng tông môn đỉnh tiêm kết minh, còn khảo hạch cái rắm, nếu như theo thành chỉ đẳng cấp để tính. Cự đỉnh học viện đơn giản cung cấp 4-5 phẩm tông môn, cùng băng tuyết thánh cung kém cũng không phải một chút điểm, đi Tôn Nhị Cẩu nói. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiết đảm phái đệ tử, đa tạ bang chủ thu lưu, kiều binh liền muốn hành lễ, lại bị Tôn Nhị Cẩu ngăn lại. Nghiêm túc nghiêm mặt nói, loại này lễ nghi phiền phức tại thiết đảm phái không tồn tại, bản tọa mặc dù là bang chủ, nhưng xem các ngươi là huynh đệ. Đùa tới chết huynh đệ, nhiều như vậy võ giả ở đây đâu, nhân vật thiết lập nhất định phải đứng thẳng, bang chủ kiều binh nhanh khóc. Vô luận thiết đảm phái phải chăng cùng băng tuyết thánh cung kết minh, chỉ bằng bang chủ lời này, vậy cũng nhất định phải máu chảy đầu rơi. Sống chết có nhau, soát Tôn Nhị Cẩu ngồi tại bầy ra, vừa rồi nằm có bao nhiêu uể oải, hiện tại liền có bấy nhiêu phách lối, dù sao có hậu đài. Nhưng là trong lòng có 100.000 cái vì cái gì, không lý do, làm sao lại cùng tông môn đỉnh tiêm kết minh rồi, hạnh phúc tới quá đột ngột. Cảm giác chân bắt không được địa phương, hội tụ tại học viện cửa chính thiếu niên, cùng thế lực khắp nơi giờ phút này cũng lâm vào suy nghĩ, cha. Có người thấp giọng nói, ta muốn gia nhập thiết đảm phái, phụ thân trầm mặc, rất nhiều phụ huynh cũng đều ở trong lòng tính toán. Cùng tông môn đỉnh tiêm kết minh thiết đảm phái nếu chiêu mộ đệ tử, là để hài tử bái nhập môn hạ, hay là tiếp tục tham gia khảo hạch đâu, hô. Đám người do dự lúc một trận hàn khí tràn ngập mà đến, chỉ thấy một bạch y nữ tử mang theo bông tuyết đầy trời. Giống như cửu thiên tiên nữ giống như chậm rãi rơi vào học phủ trước đại môn, mở miệng nói, tôn bang chủ, gần đây được chứ, nàng là... Băng Tuyết Thánh Cung cung chủ Mộc Oanh Ca, lúc này, nữ tử áo trắng kia lại nói, đến đây bái phỏng cự đỉnh học viện. Nơi xa lầu hại uống trà Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, liền để nàng giúp đỡ một chút tiểu tử kia, làm sao còn bái phỏng học viện đây, không đúng. Khẳng định lại muốn lấy chỗ tốt, Mộc Oanh Ca a, ngươi xáo lộ này một vòng chụp một vòng, ta nào dám cưới vào cửa nha, cách trương.